One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Gap chịu thua. Chương 17, Gap chịu thua hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 17, Gap chịu thua. Đại địa vỡ ra, cả tòa đảo đều đang run rẩy. Tất cả hải quân, nhìn ra ước chừng hơn 1000 người. Đều tại mưu không chấn mang tới lực trùng kích dưới, trực tiếp lật tung, bay trên không trung, ngã trên mặt đất, khắp nơi trên đất đều là, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kêu rên, trên thân xuất hiện khác biệt thương thế, nhưng cũng may, đều không ai tử vong, bị thương cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, cái này để bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn qua thân thể của mình. Còn cho là mình chết chắc. Trên bầu trời, Gap chân đạp ghép bâu, nhìn trên mặt đất kia kêu rên không ngừng thủ hạ. Chỉ là xuất hiện một chút bị thương ngoài da về sau. Trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Chợt, hắn nhìn về phía Mew ánh mắt. Cũng không có khẩn trương như vậy. Đối phương cũng không phải là thật muốn đem hải quân toàn bộ giết sạch. Bằng không mà nói, vừa rồi một kích kia. Nơi này tất cả hải tặc đều sẽ bị chấn động đến vỡ nát. Cho đến nay, hắn cũng không thể minh bạch. Vì cái gì Mew có quả Gura Gura năng lực? Vì cái gì đối phương còn có thể nguyên tố hóa? Có trái Goro Goro Nomi năng lực? Đầy trời lôi vân, lấp lóe lôi quang, vang lên bên tai trận trận lôi điện thanh âm. Gap nhìn lên bầu trời mây đen kia dày đặc. Nội tâm liền phảng phất bị to lớn tảng đá ngăn chặn. Hiển đến nặng dị thường. Thời tiết như vậy đều sẽ làm người ta trong lòng kiềm chế. Thật rất khó để cho người ta tin tưởng. Cái thời tiết mắc toi này lại là người vì tạo thành. Tiểu tử này gặp hai mắt ngưng tụ. Nhìn qua Mew trong lòng suy đoán sẽ không phải hắn muốn đem tòa đảo này đều đánh chìm đi. Cái này đáng sợ lôi điện, đang nổi lên cỗ lực lượng kia, ngay cả ta đều cảm nhận được mấy phần áp lực, muốn đánh chìm tòa đảo này, cũng không khó, vừa nghĩ tới đó, gặp đạp trên ghé bâu, đi vào Mew trước mặt, lúc này, Mew toàn thân vây quanh lôi điện khí tức, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lên trước mắt gặp, cũng không có chút nào khẩn trương, tiểu quỷ, dừng tay đi. Ta thừa nhận là ta lỗ mãng, gặp thở dài một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn qua Mew, nói, hắn không mở miệng không được bước vào chủ đề, như giống vừa rồi như thế. Chọc giận Mew, đối phương mặc dù không làm gì được hắn, nhưng còn không làm gì được hắn thủ hạ A, một cái không chấn, uy lực hơi tăng cường, liền có thể đem hắn toàn bộ thủ hạ chấn động đến vỡ vụn. Lại thêm tại lúc này Mew trên đỉnh đầu, còn tụ tập một đoàn nồng đậm mây đen, sấm sét vang dội, lực áp bách phi thường nồng đậm, muốn ta dừng tay, có thể à, Mew hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, trên thân lôi điện lấp lóe, nhìn qua Gap, suy tư một chút, đạo, đáp ứng ta điều kiện, ta lập tức thu tay lại, điều kiện, tiểu quỷ. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào a? Gặp lông mày nhíu lại, sắc mặt giận dữ, quát, tính cách của hắn, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không có người dám can đảm cùng hắn bàn điều kiện. Nếu như không phải kiêng kỵ Mew sức mạnh đáng sợ đó, sẽ phá hủy toàn bộ thị trấn, bao quát phía dưới tất cả hải quân. Gặp đã sớm động thủ đem Mew đánh cho bất tỉnh. Ta nhưng không có ép buộc ngươi đáp ứng. Chính ngươi tuyển. Thứ nhất, đáp ứng điều kiện của ta. Thứ hai, ta đạo này công kích sẽ đối với chuẩn cả tòa đảo. Đem chọn tòa trên đảo tất cả mọi người giết sạch. Mà ta là hệ lô gian năng lực già. Tự nhiên không có khả năng bị giết chết. Chính ngươi cùng thủ hạ của ngươi. Liền tự cầu phúc đi. Mew cười nhạt nói. Ánh mắt yên tĩnh tự nhiên, ở trên người hắn, lôi quang lấp lóe, để gặp mặt mũi tràn đầy âm trầm. gắt gao nhìn lên trước mắt Miu, lại không thể làm gì. Cho dù hắn muốn đem Miu đánh bại, cũng không có khả năng ngăn cản đối phương tiến công. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Miu nhìn qua Gap, lại quét lấy phía dưới kia đông đảo vụn vặt lẻ tẻ hải quân. Bởi vì hắn lợi dụng quả Gura Gura không chấn lực lượng, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ trận hình đều xáo trộn. Lại thêm mặt đất kia từng cái rung động vết rách, hố, để những này hải quân không thể động đậy. Sợ xanh mặt lại tìm treo chống vật, sợ mình sẽ lâm vào trong khe. Cả tòa đảo, tại Miu trái Goro Goro no Mi, quả Gura Gura lực lượng phía dưới, đánh cho hoàn toàn thay đổi, phá thành mảnh nhỏ, cho ta một đáp án. Miu mặt mũi tràn đầy đều là hào hứng, tiếp tục nói, người tiểu quỷ này, Gap chán nổi gân xanh lên, hắn đã thật lâu không có sinh ra loại cảm giác biệt khuất này, lại bị một tên tiểu quỷ đầu cho uy hiếp, cái này khiến làm hải quân trung tướng, hơn nữa còn là từng một lần đem Roger tỉ như tuyệt cảnh hắn, cảm thấy uy nghiêm mất hết, sỉ nhục, cái này là tuyệt đối sỉ nhục. Hắn thế mà cùng một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi chính diện bàn điều kiện, đặc biệt là trước mắt tình huống, còn không cho phép hắn cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, phía dưới kia theo hắn nhiều năm thuộc hạ, hơn ngàn hải quân toàn bộ đều sẽ bị mất mạng tại chỗ. Hắn lại không chút nào hoài nghi, Miu sản xuất đạo này công kích lực lượng cường đại, lôi vân bao quanh, để Gap nội tâm đều có mấy phần cảm giác nguy cơ. Có thể nghĩ, đạo này công kích sự đáng sợ. Đi, Gap thở sâu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn qua Miu. Đạo, nói một chút đi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Thẳng thắn cương nghị ngạnh hán. Hải quân trung tướng thiết quyền Gap, tại thời khắc này, nhưng lại không thể không lựa chọn phục nhuyễn. Hắn lại không chút nào hoài nghi Miu quyết tâm, đã đối phương giết hải tặc, đều trực tiếp hủy đi nửa cái thị trấn. Cái này tâm tính, cũng không phải hơn ngàn cái nhân mạng có thể dao động. Mà lại, ai bảo là hắn đã làm sai trước, không có cách, chỉ có thể phục nhuyễn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.